Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Mi Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chắc là giờ này thì sẽ không có ai. Chắc mọi người cũng khá bất ngờ khi mình lên clip giờ này. Thực ra thì mình lên làm giờ này là vì ngày mai ấy, thì mình sẽ không có thời gian để quay phát video. Mình sẽ lên giờ này mình clip luôn. Và chắc là video nó sẽ xử lý vào khoảng ngày mai thì là sẽ lên được. Thì chắc là mình sẽ ở đây. Chào các bạn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đúng rồi, mình lên clip bởi vì cái giờ ngày mai thì coi sẽ coi như đây là cái tập phát cho buổi trưa mai. Vì mình không có thời gian mà quay video nữa. Nên là mình bắt buộc là mình phải làm thế. Chào cả nhà nhá. Giờ này mà vẫn còn người lên xem thì cũng là rất là vui mừng. Đúng rồi. Lên muộn để... coi như là tập ngày mai thì mình sẽ coi như là ngày mai thì mình sẽ không phải làm nữa. Mình cũng bận lắm. Thường là dịp này mình thi thoảng mình sẽ lên deep đọc luôn. Không có thời gian mà làm video chỉn chu nữa. Mọi người hiểu cho mình. Đúng rồi, sắp tới có thể có khi là 2 3 giờ sáng, chỉ 4 5 giờ sáng luôn ấy. Bởi vì mình bận, mình không thời gian, mình phải đi làm nữa. Bây giờ mà đọc truyện thì mà mình sống được bằng đọc truyện nữa thì mình chỉ ngồi mình đọc truyện thôi. Nghề tay phải của anh là cái gì? À, mình làm bếp bạn ơi. Mình làm bếp, mình chạy ship. Cái gì có tiền thì mình làm cái đấy thôi à. Hiện giờ thì bố mẹ mình già rồi. Bố mình 69 rồi. Mẹ mình cũng 64, 65 rồi. Thế nên là mình cũng khá là nặng gánh. Mình sẽ ngồi đây... À, thích mẫu vô địch sức thúc tổ hơn đó. Đúng là bộ đó nó khá là vui. Bộ vô địch sức thúc tổ thì đi được hơn một nửa rồi đấy. Thì sắp tới thì sẽ có một bộ nữa cũng vui, y như vô địch sức thúc tổ. Mình đang chuẩn bị đàm phán tác quyền với bên dịch giả. Bộ đấy thì nó khá là dài. Mình không biết có đủ tiền để mua bộ đấy nữa không. Nên là cũng phải chờ thôi. Bộ đấy còn vui hơn cả vô địch sức thúc tổ nữa. Thì mình cũng thấy được cái hướng đi. Thứ nhất là mình thấy số người mà nghe chuyện ấy thì nhiều người thích nghe những cái chuyện nó vui vui hơn là những cái chuyện đấu trí, kiểu như mình đọc Phi Thiên ấy thì ít view lắm, đọc Vô Địch Sức Thúc Tổ view nhiều hơn gấp đôi luôn á. Đêm này mà quý vị vẫn chưa đi ngủ à? Nhiều bạn vẫn còn thức quá, còn 4 người thức nữa cơ mà. Cảm ơn tất cả quý vị nhá, muộn như này mà vẫn còn lên thức để nghe mình đọc truyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 150 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì cũng không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, mình sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc nổ súng, ngoài Diệp Mặc và Lạc Ảnh, tất cả mọi người đều ngây ra. Diệp Mặc có súng, mọi người có thể hiểu, nhưng Diệp Mặc lấy súng ra dọa người khác, mọi người cũng có thể hiểu. Nhưng trực tiếp nổ súng như thế hơn nữa còn thực sự giết người. Điều này khiến cho tất cả mọi người phản ứng trở lại, đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi, hoặc có thể nói hắn đã xong rồi. Mẹ mày dám nổ súng giết người, bố mày sẽ giết sạch cả nhà mày, giết... Người đàn ông hung hãn bên cạnh gã đen kia là người đầu tiên phản ứng trở lại. Y đã tâm phúc của gã, nhìn thấy đại ca bị giết, y đâm lo lắng. Việc chưa nghĩ kỹ đã rút dao phay, hai mắt trợn trắng đầy sát khí. Nhưng khi y còn chưa nói xong, súng trong tay Diệp Mặc một lần nữa vang lên, ấn đường y phun máu. Diệp Mặc cười một cách lạnh lùng, Hắn vừa nhìn thấy tên này đã biết dưới tay hắn tuyệt đối không phải một mạng. Nhưng hắn khâm phục bọn đàn em liều mạng này. Mình đã nổ súng giết người rồi, lại còn kêu ầm ĩ. Diệp Mặc giết liền một lúc hai người, mới liếc nhìn đám đàn em và 10 người còn lại mà đại ca chúng dẫn đến, giọng thản nhiên. Còn ai muốn nói nữa? Muốn thì nhanh lên, tôi đây vẫn còn mấy viên đạn. Đạn Diệp Mặc nói là sự thật. Từ sau khi Hàn Tại Tân đưa cho hắn khẩu súng này, hắn chưa từng dùng. Không ngờ hôm nay lại có tác dụng. Giết bọn này, Diệp Mặc vốn không cần đến súng. Sở dĩ hắn dùng súng vì hắn sợ phiền phức. Trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể dùng hỏa cầu giết chết bọn này. Dùng súng giết người dễ giải thích hơn với người khác. Mà hắn có giấy phép sử dụng súng giết người. Giết bọn này không có chút áp lực gì. Hơn nữa dù hắn không có giấy phép giết người, thì hắn giết bọn này cũng không có chút áp lực. Chỉ là hắn không muốn tàn sát ở đây, cho nên giết gà dọa khỉ. Tin rằng đám người này nhìn thấy hắn không chút do dự nổ súng, chắc chắn không dám lải nhải nữa. Đương nhiên chủ yếu là Diệp Mặc không muốn chuyện này to lên. Đã không nể mặt Diệp Mặc thì đừng trách hắn không khách khí. Lý Xuân Sinh giúp hắn, hơn nữa cùng ngày hôm đó hắn còn xuất hiện ở cửu đường. Hắn không tin những kẻ đối đầu với Lý Xuân Sinh, thậm chí những kẻ đã dám giam giữ Lỗ Linh cũng không biết hắn là Diệp Mặc. Dù không biết cũng có thể điều tra ra. Nếu như những kẻ này giết hắn, Diệp Mặc còn dám động thủ cũng không dám đánh, thì Diệp Mặc tin chuyện hắn ở Lạc Nguyệt, đám người nổi tiếng Hoa Hạ đó cũng biết. Ít nhất Hàn Tại Tân biết. Người khác không dám khẳng định Diệp Mặc là người phụ trách ở Lạc Nguyệt cũng sẽ biết đến Diệp Mặc và dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ với nhau. Diệp Mặc có tiếng tăm như thế, người khác vẫn không để hắn vào mắt, trực tiếp nhúng tay vào vụ hắn đã nhúng tay. Đây không chỉ là cạnh tranh quyền được rồi. Nói nghiêm trọng một chút, thậm chí điều này có thể dẫn đến tranh cãi quốc tế. Diệp Mặc tin rằng, dù Đới Gia và Khâu Gia có lớn mạnh đến đâu, cũng không thể không hiểu điểm này. Khâu Gia không dám đối đầu với Diệp Mặc, rõ ràng họ biết năng lượng của Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc cứng rắn nổ súng, đám đàn em bên cạnh đại ca da đen dẫn đến không một kẻ nào dám lên tiếng, chỉ sợ hãi trốn một bên. Bọn họ không sợ đao chém giết người, thậm chí không sợ máu tươi. Cảnh bọn họ cầm dao phay đánh nhau ẩu đả quá đỗi bình thường, nhưng lấy súng ra thì không hề bình thường chút nào. Loại người cầm súng giết người không kiêng nể ai gì như Diệp Mặc, khiến bọn họ bị đả kích mạnh mẽ. Mấy người bạn thi tu gọi đến nhìn chăm chăm Diệp Mặc như thể không dám tin. Người đàn em của đại ca xã hội đen sợ muốn bỏ đi. Bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bình tĩnh dùng súng giết người như thế này. Diệp Mặc hừ một tiếng. Tao cho mày đi à? Tên đàn em sợ run cả người, dừng lại. Bầu không khí chìm vào yên lặng. Bốp bốp mấy tiếng vang lên. Dường như tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng về phía có tiếng vỗ tay. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đứng ở cửa vỗ tay. Có lẽ ngoài Diệp Mặc không ai biết trong phòng đối diện từ lúc nào mở cửa ra. Tuyệt vời! Thực sự rất tuyệt vời. Giống như chơi khỉ vậy, nổ hai phát súng không ai dám đánh giấm nữa. Lâu rồi tôi chưa thấy ai lợi hại như vậy. Vỗ tay xong, người đàn ông môi mỏng khoảng 30 tuổi kia dường như cười nói. Trước mặt y có hai thanh niên cao to, cao hơn 1m9. Hai người này bảo vệ trái phải bên gã đàn ông. Bên hông hai người này đều có một khẩu súng lục. Chỉ là súng bọn họ vừa nhìn là biết xịn gấp mấy lần súng của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc đến không hề để ý, chỉ là lúc cửa phòng đối diện mở hắn phát hiện ra phòng đối diện có hai cửa. Chính là cửa sau còn có một chỗ gác nữa. Hai gõ cao to đứng ở chỗ gác. Sau một chỗ gác có một cái cửa. Tu vi hoàng cấp trung kỳ, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết tu vi người đàn ông này. Tu vi của y cao hơn gã đứng ở một chỗ gác một chút. Hai gã người kia cao nhất cũng chỉ đạt tới hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Một trẻ hoàng cấp trung kỳ mà dám đối đầu với hắn. Hơn nữa tuổi 30 rồi mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Nói thật là tư chất cũng không đáng. Điều cuốn hút Diệp Mặc không phải tu vi của y, mà là hai người phía sau y. Hai người một nam một nữ. Trong đó, dáng người đàn ông không cao, khoảng trên dưới 50 tuổi, lại là tu vi địa cấp đỉnh cao. Nhìn nội khí phừng phừng của ông ta không hề thấp hơn Tăng Chấn Hiệp, mà Diệp Mặc quen lúc trước. Điều Diệp Mặc hấp dẫn nhất chính là cô gái, xem ra chỉ hơn 20, nhan sắc kiều diễm kia khiến Diệp Mặc hơi giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta dường như thuần khiết vô cùng, dáng vẻ mềm yếu và đôi mắt hiền trong ngây thơ, dường như có thể khiến cho người khác cao cả thân mình cho cô, rồi che chở cho cô. Chỉ là ánh mắt thứ hai của cô dường như có thể thấy trong mắt cô có sự quyến rũ mộng mị. Cử chỉ, hành động có thể khiến người khác cảm giác như cô đang uyển chuyển, thậm chí có thể khiến cho người ta điên cuồng rên rỉ. Mà vẻ đẹp uyển chuyển đầy sức mê hoặc kia có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào miệng đắng, lưỡi khô. Diệp Mặc thầm hừ một tiếng, cô gái quyến rũ kia tuy không dám khẳng định cô ta là do sau khi tu luyện hay do trời sinh mà có, nhưng vẻ đẹp kỳ lạ ấy có thể nói nhìn bề ngoài, cô ta thậm chí ăn đứt Tô Tĩnh Văn. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, cô gái này ngay cả Hứa Vi đã từng ở với hắn cũng không bằng. Trong tu chân giới, tu luyện qua mị công, con gái đẹp hơn Diệp Mặc cũng đã từng gặp, sau để loại con gái này đọt vào mắt. Tuy Diệp Mặc không để cô gái vô cùng quyến rũ kia vào mắt, nhưng mọi người là nhìn đều thậm chí không thể lướt. Nhưng mọi người nhìn đều thậm chí hận không thể nuốt chửng cô gái xinh đẹp kia. Anh thật lợi hại, không kiêng gì nề gì nổ súng giết người, giết một lúc hai người. Lần đầu tiên tôi gặp người lợi hại như anh, tôi ngay cả giết người cũng phải tìm một nơi vắng vẻ. Anh còn lợi hại hơn cả tôi. Sớm biết thế này, tôi nên để anh ở phòng này. Ồ, chắc chắn anh không biết ý nghĩa của sự thật phòng 613 ở Tửu Thành 613 đâu. Để thiếu gia đến nói cho anh biết, đây chính là Tửu Thành, căn phòng này dành cho loại gan lì. Anh nói xem anh gan lì trâu bò thế nào, có phải nên ở phòng 613 không? Tên đàn ông trên 30 tuổi kia lạnh lùng nói, chỉ có điều trong mắt y lộ ra sự khinh thường đối với Diệp Mặc. Hồ, chỗ đó có loại người cho như anh cũng hợp. Diệp Mặc bình thản nói, đi đến bên cạnh Lạc Ảnh ngồi xuống. Trong lòng có chút buồn bực, không ngờ đến Tửu Thành là thế. Nhưng bất luận cái tên đối diện kia thực sự kiêu ngạo như thế hay giả vờ, hắn cũng sẽ không để tâm tới. Người đàn ông hơn 30 tuổi không phải ngu, Diệp Mặc chửi xéo y, y đã nghe ra. Hắn liền lập tức sai người động thủ với Diệp Mặc, nhưng tay y còn chưa giơ lên thì đã há hốc mồm dừng lại. Mắt y nhìn chăm chăm Lạc Ảnh, biểu hiện không kể hay kém hắc đầu. Nếu nói người con gái bên cạnh y dựa vào thân thể sự quyến rũ thì có thể thấy rõ sắc đẹp, thì người con gái ngồi trong phòng đối diện không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ thân thiện ấy. Nhìn cô gái ngồi đối diện, y phát hiện ra mình trước nay đều cho rằng tuyệt thế nhân gian trong thiên hạ dường như chỉ là sự chế nhạo. Cô gái kia tôi muốn có. Người đàn ông định thân trở lại, mắt sáng lên, chỉ Lạc Ảnh nói. Diệp Mặc cười nhạt, giật khẩu súng trong tay. Anh không cần phải dùng đến súng đâu, loại súng của anh, để cho tôi dùng hết số đạn trong nòng súng kia, anh cũng không động được vào một tọng lông của tôi đâu. Người đàn ông cười ha ha khoác tay một lần nữa. Theo y, súng Diệp Mặc không chỉ không cách nào uy hiếp được y, đồng thời cũng không thể nào uy hiếp được hai vệ sĩ của y. Hai vệ sĩ ngay cả súng cũng không lấy ra, xông đến chỗ Diệp Mặc. Trong mắt bọn hắn, tên thanh niên cầm khẩu súng như Diệp Mặc không lợi hại bao nhiêu so với con kiến. Tuy hai vệ sĩ của y chỉ là tu vi hoàng cấp sơ kỳ, nhưng ngay cả bọn họ đều tu luyện làm thế nào để tránh đạn. Mà đối với loại súng 64 trong tay Diệp Mặc, y vốn không coi ra gì. Tốc độ của loại súng này, ngay cả súng đời 54 cũng không bằng. Huống hồ bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa giơ súng lên. Trong lúc Diệp Mặc giơ được súng lên, thì hai gã vệ sĩ đã có thể bắt Diệp Mặc mấy lần rồi. Hàn Tài Tân tuy đưa cho Diệp Mặc súng này, nhưng không phải để Diệp Mặc dùng súng phòng thân. Ông ấy cũng biết bản lĩnh của Diệp Mặc không cần nên súng. Ông đưa cho Diệp Mặc chỉ là tượng trưng, chỉ là thể hiện quyền lực. Hai tiếng súng vang lên, hai tên vệ sĩ đi đến, muốn quặn tay Diệp Mặc bị Diệp Mặc bắn trúng ấn đường ngã xuống. Người đàn ông kia ngây người quay sang nhìn hai vệ sĩ đang ngã xuống, thậm chí còn không dám tin hai vệ sĩ của y đã bị loại súng này xử lý, lại còn bị đánh chuẩn như thế. Trong chớp mắt, người đàn ông kia phản ứng trở lại, vẻ ngạo mạn trên mặt đã biến mất. Y ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không nói gì. Cùng lúc đó, cao thủ địa cấp đỉnh cao khoảng 50 tuổi phía sau y đứng trước mặt y. Có thể dùng súng đời 64 giết vệ sĩ của hàng thiếu gia, anh thật là không đơn giản. Khổng Lại Vũ tôi vẫn chưa được thỉnh giáo. Cao thủ địa cấp khoảng 50 tuổi kia ôm quyền nói với Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thì ra người này là Đới Hằng, là hàng thiếu gia mà Thi Tu đã nói đến. Nói như thế, cô gái bên cạnh kia chính là con gái của Dịch Chú, Dịch Lan rồi. Quả nhiên là có thần thái. Không ngờ mình chưa tìm tới bọn họ, hàng thiếu gia này đã tự tìm đến. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy những lời này của Khổng Đại Vũ dường như đang ngầm chứa thông tin gì đó ở bên trong, mà nhất thời hắn vẫn chưa hiểu ra được.

tới giờ mới biết, bất luận Diệp Mặc muốn bắn đi đâu, gã cũng không thể nào cản phá. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, sau lưng như tắm. Nếu án ân đức kia không xuất hiện, thì chắc chắn gã sẽ bị Diệp Mặc thủ tiêu. Khổng Lại Vũ biết, tin tức mà gã nắm được quả nhiên không sai. Diệp Mặc đã tới ngưỡng cửa của một nửa tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, đã tiến tới rất gần tiên thiên. Gã không dám lên tiếng nữa, trong lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng báo tin với đồng bọn tới đây, nếu không kế hoạch lần này sẽ rất khó thực hiện. Thấy sắc mặt Khổng Lại Vũ đột nhiên trở nên khó coi như vậy, Đới Hàng biết rằng y đã không có thể trông cậy vào Khổng Lại Vũ nữa. Khẩu súng trong tay tao còn một viên đạn, nếu mày còn tiếp tục phí lời, thì viên đạn này sẽ thiên xuyên thẳng qua trán của mày. Diệp Mặc nhìn khẩu súng trong tay, trông dáng vẻ của hắn chả có vẻ gì là đang nói đùa cả. Đới Hằng, mày mau đem Lỗ Linh và hai người con gái cô ấy ra đây. Mày thật to gan, kẻ nào đã lệnh cho mày bắt Diệp thiếu gia đi hả? Mau lệnh cho An Ấn Đức đưa mẹ con họ tới đây, cho Diệp thiếu gia. Khổng Đại Vũ đột nhiên dùng giọng điệu rất hống hách ra lệnh cho Đới Hằng. Đới Hằng dùng mình một cái, trong lòng y chợt dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Mặc dù Khổng Đại Vũ bề ngoài là vệ sĩ của y, nhưng trong tình thế nguy hiểm trước mắt, gã hoàn toàn có thể bỏ mặc y. Y chơi gái, chuyện này không hề gì, nhưng nếu chơi gái mà gây ra một chuỗi sự những rắc rối thế này, thì y coi như tiêu. Dù sao đã biết vì sao Khổng Lại Vũ một mực muốn đòi An Ân Đức tới, nhưng y bây giờ chỉ còn cách nghe theo gã. Y biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không nắm rõ chi tiết mọi việc bằng Khổng Lại Vũ kia. An Ân Đức trước nay không bao giờ bận tâm chuyện gì, nhưng Khổng Lại Vũ đối với y không bình thường. Vốn dĩ Đới Hằng định bắt ba mẹ con Lỗ Đinh, ép ba bọn họ trở thành một gia đình với mình. Nhưng âm mưu này của y còn chưa kịp bắt tay thực hiện thì đầu gối đã bị bắn nát ra thế này rồi. Cô gái quyến rũ luôn theo bên cạnh Đới Hằng kinh hãi tới mức ngây dại hoàn toàn. Những việc nãy xảy qua rất nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện ngọn núi đổ sộ bên cạnh mình đã đổ gục từ bao giờ. Đới Hằng thậm chí còn quên mất cả việc đang bị thương, run rẩy cầm điện thoại gọi cho An Ân Đức, lệnh cho An Ân Đức lập tức đưa ba mẹ con Đỗ Đinh đến Tửu Thành 613. Y vốn quen thói hung hách ngang ngược, 5 năm trước xuất ngoại làm ăn, rồi về nước lại càng ngông cuồng đắc ý. Thêm vào đó, trước đó không lâu, y gia nhập một tổ chức hàng đầu thế giới. Nào ngờ, trên đời còn tồn tại một gã Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc thấy bộ dáng như vậy của Đới Hằng thì liền hiểu ra y chỉ là một bù nhìn dơ mà thôi. Địa vị còn không bằng Khổng Lại Vũ. Hắn không thèm bận tâm xem hai tên kia đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng cuối cùng Khổng Lại Vũ làm cho hắn cân nhắc đôi chút. Mau lệnh cho An Lân Đức đưa họ tới đây, cho Diệp thiếu gia. Lời này là có ý gì? Nhất định là chỉ huy duy nhất một người đưa tới hay sao? Mẹ con Lỗ Linh còn chưa tới thì một đám cảnh sát đã ập vào. Mặt đất đầy những máu tươi và người chết. Cảnh tượng này khiến cảnh sát đều hết sức khẩn trương. Khổng Lại Vũ vốn định đuổi bọn tớm này đi, sau đó sẽ thương lượng một chút với Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc lại xuất ra một giấy chứng nhận đưa cho một tay cảnh sát nói. Mày đem những thi thể kia đi, sau đó bắt tất cả mấy tên này lại. Tên cảnh sát kia nghi hoặc nhìn lướt qua khẩu súng Diệp Mặc đang cầm trong tay, cầm tờ giấy chứng nhận đọc lướt qua một hồi, rồi cúi đầu cung kính. Vâng. Những cảnh sát này đến nhanh, đi cũng mau, thậm chí còn chưa nói mấy câu rằng vì sao Diệp Mặc phải giết người, thì đã cất tất cả thi thể và toàn bộ tên lưu manh giải đi hết. Thấy cảnh này, Khổng Lại Vũ rất muốn biết ngoài thân phận chủ nhân đích thực của dược phẩm Lạc Nguyệt, thì hắn còn thân phận gì nữa? Thi Tu và những bằng hữu khác của anh đến giờ vẫn chưa biết gặp phải chuyện gì. Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt dường như không giống với thế giới mà bọn họ tưởng tượng ra. Lẽ nào đang nằm mơ ư? Vương Sở, mấy người đi trước đi. Thi Tu ở lại là được rồi. Diệp Mặc biết đám người Vương Sở này không giúp được gì, liền cho bọn họ rời đi trước. Vương Sở đáp lại một tiếng, ra hiệu chào tạm biệt với Thi Tu. Những bằng hữu khác của Thi Tu thì chào một tiếng cũng không dám nói, mà lập tức chạy luôn. Vậy là hiện trường lúc này chỉ còn lại Thi Tu và Tiết Quốc Dương. Lạc Ảnh không bận tâm tới những điều này. Trong lòng cô chỉ có Diệp Mặc. Diệp Mặc đi đâu, cô sẽ theo đó. Khổng Lại Vũ lôi Đới Hằng vào phòng Diệp Mặc. Dịch Lan cũng bước vào theo, khuôn mặt cô hiện lên nỗi kinh sợ. Nhan sắc tuyệt vời của Lạc Ảnh làm cho cô lần đầu tiên có cảm giác yếu thế trước đối phương. Thế nhưng hành động giết người không gớm tay của Diệp Mặc đã làm cho cô cảm thấy khiếp sợ. Cô không biết rằng cha mình và bác mình rốt cục đã động vào người như thế nào mà ngay kẻ thiếu gia của đối gia cũng dám nổ súng. Diệp thiếu gia, lần này chúng tôi thực sự không có ý định làm khó ngài, vì đối gia và Khâu gia liên thủ đối phó với Lý gia. Hơn nữa Diệp gia của Yến Kinh cũng gia nhập đối gia rồi, bởi vậy có chỗ nào mạo phạm xin được lượng thứ. Những lời của Khổng Lại Vũ rất khách khí, lại có vẻ rất chân thành, thậm chí cả việc cơ mật nhất cũng không hề giấu giếm. Còn việc gã cố ý thông báo Diệp gia cũng gia nhập đối gia, rõ ràng là muốn tỏ lập trường. Diệp Mằng căn bản cũng không hứng thú với những cuộc tranh đấu quyền lực này, hắn thản nhiên nói. Khổng tiên sinh, anh đã tới địa cấp đỉnh cao, lai lịch hẳn không đơn giản. Ngoài Trương Chi Hối của Trương gia, tôi thực sự không biết Hoa Hạ có gia tộc nào có cao thủ đạt tới địa cấp đỉnh cao. Anh thực sự là người đối gia ư? Đồng tử của Khổng Đại Vũ bỗng nhiên co rút lại. Gã không ngờ Diệp Mặc có thể thấy được tu vi của mình. Điều này làm cho gã cảm thấy vừa hoang mang, vừa kinh hãi. Nếu như gã và Diệp Mặc đã từng giao đấu mà Diệp Mặc nhận ra được tu vi của gã thì cũng là chuyện bình thường. Đằng này, thậm chí hai người còn chưa từng động thủ với nhau, Diệp Mặc sao có thể nhìn ra được? Lẽ nào hắn thực sự đột phá rào cản của người luyện võ, đạt tới tiên thiên? Không đợi Khổng Đại Vũ trả lời, Diệp Mặc cười lạnh nói. Khổng tiên sinh, chắc anh không phải người của đối gia chứ? Nói rõ hơn một chút, anh căn bản không phải người Hoa Hạ đúng không? Cách hành xử Khổng tiên sinh tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe nói có một tổ chức tên là Bắc Sa. Ngón tay Khổng Đại Vũ khẽ run, chén trà trước mắt bỗng rơi xuống. Bắc Sa của gã và Diệp Mặc có mối thù không đội trời chung. Và lại gã cũng biết Diệp Mặc rất lợi hại. Cho dù Diệp Mặc không nổ súng đối với Hằng, đới Hằng, chỉ cần hắn còn ở đây thì gã sẽ tìm mọi cách để gọi An Ân Đức tới. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc có thể nhìn ra gã là người của Bắc Sa. Diệp Mặc không để ý đến sự thất thố của Khổng Lại Vũ lúc này, thần trí tập trung vào cánh cửa của Tử Thành 613. Gã đàn ông da trắng, dáng người cao gầy, đang chậm rãi bước vào. Trong nháy mắt, vừa trông thấy gã đàn ông da trắng gầy nhỏ này, Diệp Mặc đã đoán được gã chính là An Ân Đức. Vì Khổng Đại Vũ kia cố tình gọi An Ân Đức tới cho nên Diệp Mặc quan sát người này vô cùng cẩn thận. Dáng đi người này rất chậm, hơn nữa trên người gã còn toát ra một hơi thở rất kỳ lạ. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Mặc tiếp xúc với một người như thế. Hắn lập tức biết được rằng người đàn ông này có một năng lực đặc biệt. Mặc dù không biết gã đã đạt tới cấp mấy, nhưng nhất định không kém hơn mấy gã lúc trước hắn đã gặp ở Lạc Thương. Diệp Mặc cười lạnh, nếu chỉ gọi đến một gã như vậy mà tưởng có thể làm gì được hắn thì đúng là quá xem thường Diệp Mặc rồi. Khi thần thức Diệp Mặc lại quét qua cổ tay của gã đàn ông kia, thì phát hiện ra trên tay áo gã có một khẩu súng. Khẩu súng này nhỏ hơn so với bình thường, mà tạo hình của súng cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ định dùng khẩu súng kỳ quặc này để đối phó với mình ư? Diệp Mặc cẩn thận để ý kỹ hơn cây súng lục kia. Nói thật thì vũ khí nóng không có sức uy hiếp đối với hắn. Cho dù là bom nguyên tử đi chăng nữa, nhưng có ném trúng mục tiêu hay không mới là vấn đề. Có sức uy hiếp lớn nhất với Diệp Mặc là bom laser. Loại bom này nghe nói phải 100 triệu mới có thể chế tạo ra. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù bom laser đi nữa, hắn cũng đâu phải là tên ngốc mà chịu đứng yên một chỗ cho người ta ném vào mình. Đến bom laser hắn còn không sợ. Một khẩu súng còn nhỏ còn con thế này thì ăn nhầm gì. Nhưng Diệp Mặc bây giờ thận trọng hơn trước kia rất nhiều. Mặc dù súng lục căn bản chẳng có sức uy hiếp gì ghê gớm với hắn, nhưng hắn vẫn dùng thần thức quét qua một lượt. Khi thần thức vừa quét qua thì lập tức đứng bật dậy. Sao vậy? Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc đứng lên thì cũng đứng dậy theo. Tất cả tâm trí cô dồn vào người Diệp Mặc. Không có gì, anh chỉ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngồi xuống đi. Diệp Mặc cười nói với Lạc Ảnh. Lạc Ảnh biết Diệp Mặc chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Diệp Mặc quả thực phát hiện ra khẩu súng giấu trong cổ tay gã đàn ông kia có gì đó bất thường. Đó chính là trong súng không hề có đạn, cũng không có ống đốt lửa, không có đồ đạc, không có cơ cấu và các cơ cấu chi tiết gì. Thậm chí ngay cả nòng súng cũng chỉ có 2-3 cm mà thôi. Tất cả những chi tiết ấy không phải thứ khiến Diệp Mặc giật mình, mà điều khiến hắn bất ngờ bên trong khẩu súng còn có một ít tinh thạch. Chính xác hơn

Nghe nói hiện tại yêu cầu di dân nơi đó rất nghiêm khắc. Lại nói, sao Đới Hằng có thể đem tiền qua đây? Dịch Nhiên Nhiên lập tức ngắt lời. Diệp Mặc lại nói, nếu anh ta là người thông minh, khẳng định sẽ đem tiền tới. Chị không cần lo lắng. Về phần đi Lạc Nguyệt, đợi lát nữa tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho các người. Diệp Mặc, chuyện của An Sơn Sinh có vấn đề gì hay không? Như vậy có thể khiến Đới Hằng, còn Tả Khấu Gia tới làm loạn không? Thi Tu lo lắng hỏi, dù sao tới trình độ của Lý Xuân Sinh, muốn dễ dàng sửa lại bản án bị xử sai, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Mặc trầm ngâm một lát. Đối với cuộc tranh đấu này tôi chắc chắn sẽ không tham gia, cũng không muốn. Nhưng Xuân Sinh cũng tính là một bằng hữu của tôi. Tôi sẽ giúp anh ấy một chút, anh không cần lo lắng. Tôi nghĩ Khổng Đại Vũ cũng biết nên làm như thế nào. Diệp Mặc cũng không muốn giết Khổng Đại Vũ, đã động tay chân với rất nhiều người của cao tầng Bắc Sa. Không quan tâm tới Khổng Đại Vũ nhiều, Bắc Sa khiến hắn cảm giác được sự uy hiếp. Hơn nữa xem bộ dáng Bắc Sa bây giờ, xem ra đã trở thành kẻ địch số 1 để đối phó. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn phải trực tiếp đối mặt với Bắc Sa, khống chế thêm một người, đối với hắn mới có lợi. Hắn khống chế, không nhất định bắt Khổng Đại Vũ đầu nhập vào hắn. Điều này không thực tế, nhưng hắn có thể động tay chân một chút trên người Khổng Đại Vũ. Loại động tay chân này so với tới lúc trước làm thần thức trên người của Trần Trụy khác nhau, so với thần thức còn mạnh hơn nhiều. Chuyện Diệp Mặc là lão đại của dược phẩm Lạc Nguyệt Thi Tu đã sớm biết. Tuy rằng anh ta còn không dám khẳng định Lạc Nguyệt có phải do Diệp Mặc làm chủ hay không, nhưng anh ta biết địa vị của Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt, chắc chắn sẽ không thấp. Nếu không phải Tiểu Vận không muốn rời khỏi Tây Đồng, anh ta sớm đến Lạc Nguyệt. Thi Tu không nói chuyện đi Lạc Nguyệt, đương nhiên Tiết Quốc Dương cũng sẽ không nhắc tới. Khổng Đại Vũ tới sớm hơn so với sự tưởng tượng của Diệp Mặc. Ngày hôm sau Diệp Mặc vừa dậy, Khổng Đại Vũ đã đến khách sạn tìm hắn. Khổng Đại Vũ tới sớm hơn so với sự tưởng tượng của Diệp Mặc. Ngày hôm sau Diệp Mặc vừa dậy, Khổng Đại Vũ đã đến khách sạn tìm hắn. Tranh chấp giữa hai nhà Lý Gia và Đới Gia, Khâu Gia không phải do Bắc Gia chúng tôi gây ra. Chúng tôi chỉ lợi dụng một chút mà thôi. Tôi dám cam đoan trong trận này, việc chúng tôi làm không liên quan tới bất kỳ lợi ích nào của anh. Cho nên tranh đấu giữa chúng tôi, bọn họ chúng tôi không tiện nhúng tay. Nhưng chuyện Lý Xuân Sinh là do Đới Hằng làm, chỉ bởi vì cùng lúc được trong nhà ủng hộ mà thôi. Khổng Đại Vũ đi thẳng vào vấn đề, Diệp Mặc chờ được, nhưng gã không chờ được. Diệp Mặc biết Khổng Đại Vũ nói vậy vì muốn lấy được lòng tin của hắn, chẳng khác gì cho thấy những chuyện bọn họ có thể làm. Khổng Đại Vũ nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là tiền bán tập đoàn Tiểu Hà, tôi cũng mang tới đây. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Lỗ Linh đang ngồi bên cạnh. Chị dâu, thẻ ngân hàng này là 900 triệu, tôi không biết tập đoàn Tiểu Hà giá trị bao nhiêu. Chị xem đủ hay không? À, đủ rồi, không nhiều như vậy đâu. Lỗ Đình biết tập đoàn Tiểu Hà giá trị nhiều nhất chỉ khoảng 500. Đối phương đưa qua 900 triệu, vậy đã đủ nhiều. Diệp Mặc khoác tay ngăn Lỗ Đình, hắn đưa thẻ ngân hàng cho cô nói. Còn lại là bồi thường tổn thất, chị cứ nhận là được. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Lỗ Đình cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu không nhờ có Diệp Mặc, mẹ con các cô không biết sẽ bị đọa đày tới mức nào. Đối với tranh đấu giữa hai nhà Lý Gia, Đới Gia, Khâu Gia, Diệp Mặc không hề có hứng thú. Hắn và Lý Gia không có giao tình. Ngoại trừ Lý Thu Dương có chút giao tình ra, người còn lại đều không liên quan đến hắn. Thấy Diệp Mặc nhận lại thẻ ngân hàng, Khổng Lai Vũ thẽ thở phào một tiếng, sau đó nói tiếp. Chuyện của Bí Thư Lý đã được chứng minh có người âm thầm đổ tội, cho nên hiện tại ông ta đã về vị trí công tác. Để bồi thường, Đới Gia Khâu Gia bằng lòng nhận một vị trí phó chủ tịch tỉnh Hà Phong. Đương nhiên, những điều này tôi chỉ truyền lời qua đây. Diệp Mặc thầm nghĩ, lần này Lý Xuân Sinh lại thăng quan. Tốc độ này quả nhiên là nhanh. Đương nhiên chuyện thăng quan đối với Lý Xuân Sinh, chắc chắn hắn sẽ không ngăn cản. Hắn chỉ gật đầu coi như thể hiện sự đồng ý đối với chuyện này. Sau đó hắn nhìn Thi Tu. Lý Xuân Sinh lại thăng quan. Hôm nay Hà Phong chúc mừng anh ấy đi. Được. Thi Tu lập tức gật đầu nói. Nếu Diệp Mặc nói phải đi, bản thân anh ta sẽ đi. Nếu nói không đi, đã chứng tỏ anh ta có chuyện. Diệp Mặc thể hiện sự hài lòng, Khổng Lại Vũ lại nói tiếp. Tranh án Tòa án Nhân dân, Trung cấp Cửu Đường, Trần Sơn Huy, hiện tại đã khôi phục chức vụ ban đầu, đồng thời sẽ nhanh chóng đảm nhiệm Phó Chủ tịch thành phố Cửu Đường. Đối với người như Trần Sơn Huy, Diệp Mặc không có mấy thiện cảm, Tuy nhiên anh ta cũng vì hỗ trợ mình gặp họa, chiếm được chút lợi cũng là may mắn của anh ta. Cứ như vậy đi. Diệp Măng vỗ hai cái vào vai Khổng Lại Vũ, đứng lên nói, lần này hắn chẳng những lấy đi nỗi lo lắng kia của Khổng Lại Vũ, còn để lại một chân khí ẩn náu trong cơ thể của gã. Đối với việc Diệp Mặc không chết mình, hơn nữa còn thả mình đi, trong lòng Khổng Lại Vũ thầm thở phào một cái, gã lập tức xoay người rời đi. Tuy rằng gã biết trong tay Diệp Mặc có súng siêu năng, thứ quý nhất của bọn họ, nhưng gã căn bản không dám mở miệng nói ra chuyện này. À, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 150 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì quý vị cũng thấy đấy, mình thì cũng nói nhiều rồi. Đọc đến khoảng hơn 20 phút là bắt đầu giọng mình nó vỡ rồi. Nó vẫn chưa học, mình cũng chưa ok lắm. Muốn làm dài một chút cũng không được. Nên là quý vị cũng hiểu cho mình nhé. Quý vị có muốn ngồi giao lưu một chút gì với mình không? Rồi sau đó mình sẽ off stream. Mình sẽ off cái luồng stream này để mà đi ngủ, hoặc là có thể mình sẽ thu thêm. À, không ai muốn nói gì à? Thế thì mình xin phép nhé. Mình xin phép được off luồng clip ở đây. Xin chúc quý vị có một đêm ngủ thật là ngon giấc, và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.